Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835: Bia đá bị cư dân lau sạch sẽ. Chương 834: Bia đá bị cư dân lau sạch sẽ. Nghe được Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo Thần sắc cứng đờ. Đối mặt Hải Thiên Thụ Lâm cường giả, hắn không có nửa điểm phần thắng. Kia là vạn vật trung yên dùng để nhằm vào toàn bộ Tây Bộ vũ khí. Cho dù là Tây Bộ đều rất khó đối phó. Càng đừng đề cập mình một cái vũ hóa tu sĩ. Tây Bộ cũng không phải Nam Bộ. Nơi này có Tiên Tông cùng rất nhiều Đại Tông. Dù là bởi vì Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sự tình, Thiên Văn Thư Viện ở vào so sánh trạng thái hư nhược. Vậy cũng không phải Nam Bộ có thể so sánh được. Cho nên vạn vật trung yên có lòng tin mang đến hủy diệt. Cũng đủ để nói rõ thi thể cường đại. Giang Hạo mạnh hơn cũng không thể nào là thi thể đối thủ. Thậm chí có thể hay không thoát đi đều là vấn đề. Tiền bối, vãn bối bất quá nho nhỏ kim đan. Một khi bị cường giả gặp được, nhất định không cách nào giúp tiền bối làm việc. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, nhếch mép cười, nói, ngươi tựa hồ cùng bất luận cái gì suối quẩy đồ vật đều rất hữu duyên, khí vận vòng xoáy hay không đều trốn không thoát. Giang Hạo sững sờ, lúc này mới nhớ tới, cỗ thi thể kia cũng là suối quẩy đồ vật. Nói đến, mình gặp phải xác thực đều là chút suối quẩy đồ vật. Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Cho dù là cái kia chớ chú thụ đều là như thế. Nhưng cái này không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là đồ tốt đã sớm bị người mang đi. Mà xấu đồ vật ảnh hưởng lại có chút to lớn. Vừa vặn đem hắn bao phủ trong đó. Cho nên mới lộ ra hắn cùng xấu đồ vật hữu duyên. Giang Hạo nội tâm thở dài. Ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Cũng không có nhìn thấy cái gọi là khí vận vòng xoáy. Người đang nhìn cái gì? Hồng Vũ Diệp đi tại bên đường trên đường nhỏ hỏi. Vãn bối muốn nhìn một chút làm sao có thể nhìn thấy cái gọi là khí vận vòng xoáy. Giang Hạo nói. Mặc kệ hắn như thế nào cảm giác. Đều không thể phát giác mảy may. Có được tỏa thiên cùng vô danh bí tịch hắn. Ấn lý thuyết có thể phát giác rất nhiều đồ vật. Nhưng đến nay cũng vô pháp phát giác mình có được dẫn động Tây Bộ khí vận. Cổ Kim Thiên vì hắn mang tới. Tựa hồ không chỉ là một cái thân phận, còn có cái tên này khí vận. Phảng phất hắn chính là thật Cổ Kim Thiên. Khó trách khi đó Cổ Kim Thiên sẽ nói. Không ai sẽ chất vấn. Cái này đã không chỉ là tên, mà là nhân quả, khí vận. Tất cả đều đi tới hắn nơi này. Ta đã là ta, cũng không phải ta. Hồng Vũ Diệp không có mở miệng. Chỉ là an tĩnh đi tới. Giang Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện nay muốn trước biết rõ ràng Hải Thiên Thụ Lâm tình huống bên kia. Hiện tại mình tại Tây Bộ đã bị nhận định là Cổ Kim Thiên. Như vậy cái khác thân phận liền không thể dùng. Nhất là Tiếu Tam Sinh. Một khi sử dụng, liền dễ dàng mang đến cho mình phiền phức. Đến lúc đó người người đều sẽ cảm giác đến Tiếu Tam Sinh là Cổ Kim Thiên. Về sau tại hải ngoại rất khó lại dùng Tiếu Tam Sinh cái thân phận này. Về sau hắn bắt đầu xem xét bốn phía, đi ngang qua một cái ngõ nhỏ lúc, hướng bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện chỗ sâu có một tấm bia đá. Tấm bia đá này có hạo nhiên chi khí. Tiền bối muốn vào xem một chút sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền cất bước đi vào. Nơi này có một ít người đang uống trà, đối bia đá lơ đễnh. Giang Hạo đi vào trước tấm bia đá. Nhìn kỹ dưới, phát hiện trên đó viết bốn cái thật to chữ. Tiên Hiền Trang Sách, là Thiên Văn Thư Viện Tiên Hiền lưu hạ trang sách. Lúc này một vị trung niên nam nhân xuất hiện, tại Giang Hạo bên người. Đối phương sau lưng cõng kiếm, phục sức hơi có chút lộn xộn, giống lang thang kiếm khách. Người bình thường, trên người người này có một loại kỳ quái khí. Không phải linh khí cũng không phải tiên khí. Chỉ là phổ thông ngưng tụ mà ra khí. Giống võ học chân khí. Tiền bối là. Giang Hạo mở miệng hỏi. Có chút khách khí. Hắn cũng trong nháy mắt trở nên giống người bình thường hài tử. Một cái không nhà để về kiếm khách. Trung niên nam nhân cười nói. Tiền bối đối cái này bia đá hiểu rõ nhiều không? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn chỉ biết là Thiên Văn Thư Viện cũng có trang sách nói chuyện, nhưng là không hiểu nhiều. Đây là Thiên Văn Thư Viện lưu hạ, nghe nói là thư viện tiên hiền viết ra tiên duyên. Hiện tại bia đá liền để ở chỗ này. Có tiên duyên người, tự nhiên có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, chưa hề có người nhìn thấy trong đó nội dung. Trung niên nam nhân nói, Thiên Văn Thư Viện tiên duyên. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại là tùy tiện để ở chỗ này chờ đợi người hữu duyên. Đúng vậy a, Thiên Văn Thư Viện là tiên gia chi địa, càng là tiên nhân triều thánh chỗ ở. Nghe nói nơi này chính là đã từng tiên phủ. Trung niên nam nhân vừa cười vừa nói, tựa hồ ngay cả hắn đều không thể nào tin được những thứ này. Tiền bối là một vị kiếm khách. Giang Hạo hỏi, trung niên nam nhân lắc đầu tự giễu nói, học được một chút kiếm, chưa nói tới kiếm khách, đến từ nơi này, kỳ thật cũng liền muốn nhìn một chút cái gọi là tiên duyên. Chỉ là nhìn mấy ngày, phát hiện không có cái gì, có lẽ hết thảy vốn là giả, cũng có khả năng ta không có bực này tiên duyên. Giang Hạo gật đầu, xác thực như thế, muốn tiên duyên người nhiều không kể xiết, nhưng cuối cùng có thể đạp vào con đường này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng nhìn một cái tông môn chiêu thu đệ tử không ít, vậy cũng là các nơi tụ đến nhân tài. Mà những người này, tuyệt đại bộ phận sẽ lưu tại luyện khí, về sau bắt đầu sàng chọn thiên phú, cơ duyên, tâm tính, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư. Mấy lần tuyển nhận đệ tử, có lẽ chỉ có một người có thể đạt tới phản hư. Có thể thấy được con đường này có bao nhiêu khó. Về sau, Giang Hạo đi vào bia đá mặt sau, cẩn thận cảm giác dưới, thế mà cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nhưng tại ánh mắt của hắn dưới, tảng đá kia tuyệt đối không đơn giản. Nội bộ cất giấu cái gì, cũng mặc kệ thấy thế nào, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thật là rất xem duyên phận đồ vật. Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Về sau hắn dùng ngón tay lau lau rồi tẩy, không nhuốm bụi trần. Trong lúc nhất thời càng là cảm khái, nơi này bia đá mỗi một khối đều bị lau sạch sẽ, là đối tiên hiền tôn kính. Trung niên kiếm khách cười nói, không có buông tha một khối sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi, ngược lại là có một khối, nghe nói là thư viện phản đồ. Trung niên nam nhân nói, thư viện phản đồ. Giang Hạo hiếu kỳ, mời ta uống rượu, ta dẫn ngươi đi. Trung niên kiếm khách một mặt ý cười, hẳn là. Giang Hạo gật đầu, kỳ thật bia đá hắn cũng không sốt ruột lau, đi xem một chút cũng tốt. Cổ thành bên ngoài, một vị có chút to con nam nhân thở phào một cái, lâu như vậy, rốt cục đến nơi này. Đào tiên sinh tại sao phải đến cổ thành? Chu Thâm rất là tò mò. Hắn thần quang nội liễm, trầm ổn không mất uy nghiêm, mà tại hắn phía trước đứng đấy chính là có chút to con Đào tiên sinh. Nhìn như thô kệch lại mang theo dáng vẻ thư sinh hơi thở. Đào tiên sinh hành vi tự có thâm ý, đúng không? Thiếu nữ hộ vệ Đường Nhã âm dương quái khí mà nói. Đào tiên sinh cười dưới, nói, vâng, các ngươi đi theo ta chính là. Đào tiên sinh hẳn là lần đầu tiên tới, đối với nơi này nhận biết nhiều. Chu Thâm hỏi, mộ danh đã lâu? Đào tiên sinh đi ở phía trước nói, chẳng lẽ là. Chu Thâm nghĩ tới điều gì? Vâng, đi xem một chút đi. Đào tiên sinh nói, mỗi lần đều như vậy, nghe các ngươi nói chuyện không bằng không nghe, mỗi ngày làm trò bí hiểm. Đường Nhã một mặt ghét bỏ, lần này ngươi có thể không dùng ra đến, là ngươi nhất định phải đi theo. Chu Thâm nói, Tây Bộ a, Tiên Tông sở tại, ta chưa từng tới bao giờ, tự nhiên muốn theo tới nhìn xem. Mà lại Thiên Văn Thư Viện là đại tiên sinh đã từng tông môn, tới xem một chút là hẳn là. Đường Nhã chân thành nói. Đào tiên sinh nhếch mép cười, nói, nghe nói nơi này còn có tiên duyên, có lẽ đối với chúng ta có chỗ tốt cũng khó nói. Gấp đôi ngày cuối cùng, cầu nguyệt phiếu, cảm tạ, hết chương.